Đại Phụng Đà Canh Nhân, chương 540, Vấn Đáp 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giờ này đã tan ca, không cần thiết đi nha môn nữa. Hứa Thất An ở ven đường thuê xe ngựa, quay về Hứa phủ. Đại lang, ngươi trở lại rồi. Nhà môn có người tìm ngươi, đợi ở trong phủ rất lâu. Trà cũng uống hai ấm rồi. Lão Trương gác cổng thấy đại lang trở về, vội vàng nghênh đón. Nhà môn có việc tìm ta. Hứa Thất An hơi trầm ngâm, đoán là người Phật môn phương Tây tìm hắn. Tiến vào phòng tiếp khách, thấy một vị lại viên đồ đen ngồi ở ghế uống trà, ánh mắt liên tiếp nhìn ra bên ngoài. Ai u, Hứa đại nhân, ngài đã trở lại. Trong vô số lần nhìn quanh, rốt cuộc thấy bóng người Hứa Thất An, vị lại viên đồ đen này mừng rỡ, nói. Ngài còn không trở lại, chờ sau khi cấm đêm, ta chỉ có thể ngủ lại quý phủ. Chuyện gì? Hứa Thất An vào thẳng chủ đề. Không lâu trước đây một vị cao tăng Phật môn đến nha môn tìm ngài, chưa tìm được, liền đi gặp Ngụy Công. Ngụy Công phái ta ở phủ chờ ngài. Lại viên đồ đen nói, chỉ là một hòa thượng mà thôi, Ngụy Uyên đáng giá trịnh trọng đối đãi như vậy. Hắn Tây Phương tính là cái gì? Ta đường đường Đông Thổ Trung Nguyên, khi nào có thể đứng lên, run bần bật. Hứa Thất An mặt không thể hiện gì nói, biết rồi, chút nữa ta sẽ đi gặp một lần. Lại viên đồ đen nhẹ nhàng thở ra, tính cáo từ, bỗng nhớ tới một chuyện, cười nói. Ngụy Công nghe nói ngày gần đây đi dạo khắp nơi, không ở nha môn chờ sai phái, cũng không tuần phố, hắn rất tức giận, nói ngài bổng lộc 3 tháng không còn nữa. Này, ba, có việc từ từ bàn bạc nha. Sắc mặt Hứa Thất An cứng đờ, tiễn bước lại viên đồ đen, Hứa Thất An nhớ tới con ngựa cái nhỏ của mình bị để lại nha môn Đà Canh Nhân. Liền sai hạ nhân đi dắt ngựa của Hứa Nhị Lang. Hứa phủ có 3 con ngựa, phân biệt là vật cưỡi của Hứa Bình Chí, Hứa Đại Lang, Nhị Lang. Một chiếc xe ngựa, chuyên cho nữ quyến sử dụng khi ra ngoài. Hứa Tân Niên nghe nói đại ca đã trở lại, vội vàng từ thư phòng đi ra, thấp thỏm lo âu nói. Đại ca, hôm nay ngươi đi rồi, hai kẻ giáp tâm bất lương kia lại tới. Cái gì? Hứa Thất An nhất thời chưa phản ứng lại. Một kiếm khách áo sam xanh, một hòa thượng càng giống đồ tể hơn. Bọn họ không mời mà tự đến, nói là chúc mừng. Cha nói người đến là khách, liền mời bọn họ vào phủ uống rượu. Hứa Tân Niên nhíu mày nói, ta luôn cảm giác ánh mắt bọn họ nhìn ta là lạ. Hứa Thất An nhớ ra, buổi chiều nhìn thấy Hằng Viễn, hắn tựa như nói mới từ Hứa phủ uống rượu đi ra. Nhị lang à, không cần để ý hạng người vô danh, đệ bây giờ là hội nguyên. Ánh mắt của ngươi ở bầu trời cao hơn. Hứa Thất An cũng không biết an ủi tiểu lão đệ như thế nào, vỗ vỗ bả vai hắn. Ngựa của đệ cho ta mượn dùng chút, sáng mai trả lại cho đệ. Vừa vặn lúc này hạ nhân từ cửa sau dắt ngựa tới, chờ ở ngoài cửa lớn, Hứa Thất An lập tức chuồn. Khi hắn lần nữa tới dịch trạm Tam Dương, ánh chiều tà đã treo ở phía tây, ánh mặt trời hoàng hôn là màu đỏ vàng đẹp đẽ. Ngươi! Hai tăng nhân canh cửa biết mình bị lừa gạt cảm tình, vẻ mặt không tốt nhìn chằm chằm Hứa Thất An. Bản quan Hứa Thất An là quan chủ sự vụ án tang bạc, Đồ Ách đại sư triệu ta đến, dẫn đường đi. Hứa Thất An cười tủm tỉm đưa qua dây cương. Hai vị tăng nhân gác cửa hít sâu một hơi, đè nén cơn giận, một người tiếp nhận dây cương, một người làm ra động tác. Mời, theo tăng nhân gác cửa tiến vào dịch trạm, tới nội viện. Nơi này giống như vừa đánh nhau, Hằng Viễn cũng ở nơi này làm việc. Tội quá, ta về sau nhất định làm người tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn có chút chột dạ cúi đầu, không đi nhìn Hằng Viễn hòa thượng, ở dưới tăng nhân gác cửa dẫn đường, tiến vào một gian phòng. Trong phòng có 3 hòa thượng, vị ở giữa ngồi ở trên giường, là lão tăng làn da ngăm đen, gương mặt che kín nếp nhăn, thân thể khô gầy chống đỡ không nổi áo cà sa rộng thùng thình. Nhìn qua có chút buồn cười. Hai bên phân biệt là Tịnh Trần cùng Tịnh Tư đã gặp mặt. Tịnh Trần vẻ mặt không tốt nhìn chằm chằm Hứa Thất An. Đồ Ách đại sư, Hứa Thất An chắp hai tay, hành một lễ. Lão hòa thượng hoàn lễ, ôn hòa nói. Hứa đại nhân cớ gì đóng giả Hằng Viễn võ tăng Thanh Long Tự? Hứa Thất An nghiêm trang trả lời. Muốn làm rõ dưới tang bạc phong ấn cái gì? Lão hòa thượng nheo mắt, yên lặng nhìn hắn. Ánh mắt bình tĩnh ôn hòa kia, giống như là máy quét cơ thể người. Ở trước mặt lão hòa thượng này, Hứa Thất An không dám có bất cứ vở kịch nội tâm nào, thu liễm suy nghĩ tản mạn, không cho mình miên man suy nghĩ, nói. Vụ án tang bạc là bản quan một tay điều tra, ta phát hiện trong đó có rất nhiều bí mật. Vĩnh Trấn Sơn Hà Miếu xây ở trên một tòa đại trận, trong trận phong ấn tà vật. Sau khi Vĩnh Trấn Sơn Hà Miếu bị nổ tung phá hủy, tà vật thoát vây, bản quan tự mình xuống nước thăm dò, phát hiện trên cột đá lưu lại trận pháp khắc Phật văn. Ban đầu, ta cho rằng phong ấn dưới tang bạc là giám chính một thế hệ trước, nhưng theo tiến độ vụ án, theo hàng tuệ xuất hiện, thì ra dưới tang bạc phong ấn là một cái tay cụt. Bản quan bởi vậy phỏng đoán, cái tay cụt kia có liên quan với Phật môn. Nhưng mặc kệ là giám chính hay là hoàng thất, đối với việc này giữ kín như bưng. Hứa Thất An ta ở kinh thành nhiều lần phá vụ án lớn, không có án nào ta tra không ra. Nhưng nghi vấn này, tựa như kẹt ở cổ, khiến ta một đoạn thời gian đêm không ngủ được, chẳng màng cơm nước. Đỗ Ách đại sư chậm rãi gật đầu, bởi vậy mới có phen thăm dò kia lúc trước. Đúng vậy, Hứa Thất An nói, đoạn lý do này, đã sớm nghĩ sẵn ở lúc giả mạo Hằng Viễn, hắn mang mình ngụy trang thành một tên điên, chấp nhất phá án, canh cánh trong lòng đối với lai lịch cái tay cụt, cùng với bí mật che giấu sau lưng. Vì thế ở sau khi sứ đoàn Tây Vực vào kinh, giả mạo Hằng Viễn tới đây thử. Hắn thử cũng không có vấn đề gì, mọi vấn đề đều là điểm đến liền dừng, chưa chủ động lừa ra bất cứ tin tức nào về thần thù hòa thượng, sắm vai nguyên vẹn một viên quan chủ sự chỉ biết một mà không biết hai. Đỗ Ách đại sư mỉm cười nói, Hứa đại nhân muốn biết tin tức về tà vật, trong lòng Hứa Thất An vui vẻ, toát ra sự tò mò thích hợp. Đại sư nguyện ý nói cho, lão tăng khô gầy cười nói, cũng không phải không được, nhưng ngươi phải vào Phật môn ta, trở thành đệ tử bần tăng. Cút, Hứa Thất An ra mặt giật giật, lắc đầu từ chối. Bản quan tu là võ đạo, không thể tu tâm pháp Phật môn nữa. Đỗ Ách đại sư tựa như sớm biết sẽ có trả lời như vậy, không nhanh không chậm nói. Có thể chuyển võ tăng, có thể chuyển võ tăng và võ phu quả nhiên là trăm sông đổ về một biển, ta đoán không sai, hệ thống võ tăng trong Phật môn, chính là chuẩn bị cho ngoại môn đệ tử, cách chương.